Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 tồn lấy, An Diệc một buổi tối thu hoạch pha phong, trên lưng bối một túi, trên tay để hai túi, bước chân nhẹ nhàng mà phản hồi chính mình tiểu oa, vốn đang có không ít xương cốt, nhưng thật sự trang không được, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết tìm kiếm một loại càng thêm phương tiện chữ vật phương thức. Bằng không mỗi lần đều như vậy bó lớn mà trở về vận đồ vật. Không chỉ có hiệu suất thấp, hơn nữa thập phần vướng bận, An Diệc ngồi dưới đất, lấy ra một khối xương cốt, thuần thục mà đi trừ tạp chất, áp xúc thể tích, tăng lên độ cứng, sau đó cầm lấy khắc đao, tập trung tinh thần bắt đầu điêu khắc, mỗi một đao đều phụ lấy linh lực. Một lát sau, một kiện khác có tồn tự cốt điêu ở trên tay nàng thành hình. An Diệc cảm ứng một chút, xác định điêu khắc thành công, liền cầm nó nhắm ngay trên mặt đất một cục đá, theo một đạo quang mang hiện lên, cục đá nháy mắt biến mất không thấy. Thành công, An Diệc trong mắt linh hỏa vui sướng mà nhảy lên lên. Đối với một khối lớn hơn nữa cục đá lại sử dụng một lần tồn tự quyết. Cục đá vẫn như cũ thành công bị thu vào cốt điêu chung. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền làm được. Nàng cảm thấy chính mình thật là thiên tài. An Diệc chơi đến hứng khởi. Đem buổi tối nhặt về tới xương cốt toàn bộ thu vào tồn tự cốt điêu chung. Có tồn tự quyết, về sau nàng không bao giờ dùng lo lắng chuyên trở vấn đề. Tuy rằng cái này cốt điêu không gian chỉ có 10 mét khối tả hữu. Nhưng là không gian lớn nhỏ tất nhiên cùng chế tác tài liệu cấp linh lực cấp bậc có quan hệ. Tương lai còn có thể mở rộng, nhưng mà, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. An Diệc thực mau liền nhạc không đứng dậy, bởi vì nàng không có biện pháp đem thu vào đi đồ vật lấy ra. Cái gọi là tồn tự quyết, danh như ý nghĩa, chỉ có thể tồn, không thể lấy. An Diệc đem trên tay cốt điêu lật qua tới đảo qua đi mà cân nhắc nửa ngày. Ở trên tường đánh, ở trong nước ngâm, lại ở không trung vứt vài cái. Rốt cuộc xác định cái gì đều lấy không ra sao, mới không cam lòng mà từ bỏ. Dùng linh lực cảm ứng một chút cốt điêu chung vật phẩm. Tất cả đều hảo hảo mà đôi ở trong không gian, chính là lấy không ra. An Diệc thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn phối hợp lấy tự quyết. Nghĩ đến đây, nàng lại từ trước kia chữ hàng chung nhảy ra một khối xương cốt. Bắt đầu điêu khắc lấy tự quyết, điêu khắc hoàn thành sau. An Diệc đối với tồn tự cốt điêu dùng ra, lấy tự quyết. Kết quả, chỉ nghe phanh mà một tiếng, tồn, lấy, hai kiện cốt điêu đồng thời nổ tung. Vỡ thành bột phấn, hồ An Diệc vẻ mặt, An Diệc buồn bực mà nhìn trên mặt đất cho cốt cha. Ôm hai căn cẳng chân cốt. Yên lặng kiểm điểm chính mình sai lầm ni đột nhiên, nàng tạch mà đứng lên, ni ma, nàng hoa một buổi tối thu thập trở về xương cốt tất cả đều ở tồn tự cốt điêu. Vì cái gì cốt điêu nát, đồ vật cũng không thấy, hồn đạm, cho nàng nhổ ra a. An Diệc phí công mà ở trong động dạo qua một vòng. Căm giận mà đá đá trên mặt đất cho cốt cha, muốn trách chỉ có thể tự trách mình vừa rồi quá khoe khoang. Còn không có thí nghiệm xong liền đem đồ vật tất cả đều thu vào đi. Hiện tại khen ngược, bạch bận việc một buổi tối. Rốt cuộc là nơi nào làm lỗi đâu. An Diệc nằm ngửa trên mặt đất, cẩn thận tự hỏi tồn lấy tính khả thi. Đầu tiên, tồn cùng lấy chi gian. Cần thiết có một cái thông đạo. Tiếp theo, còn phải có một cái đặc thù thông hành mật mã. Mật mã nhưng làm mở ra không gian chìa khóa. Cũng là liên tiếp thông đạo mấu chốt, bất quá một hồi, An Diệc đột nhiên xoay người ngồi dậy, cầm lấy một khối linh cốt, dùng ngón tay ở mặt trên tinh tế câu họa vài cái. Cuối cùng có một cái hoàn chỉnh cấu tứ, nàng tính toán nếm thử điêu khắc hai cái liên hệ tự. Lấy tự thân linh lực vì chìa khóa, xây dựng một cái không gian thông đạo, An Diệc có chút gấp không chờ nổi. Trực tiếp dùng linh cốt làm thí nghiệm mà ni đây là nàng lần đầu tiên ở cùng khối trên xương cốt. Điều khác hai chữ, vẫn là tự nghĩa tương phản hai chữ. Trong đó mấu chốt nhất một bước chính là, hoàn chỉnh phân cách, linh hoạt chớp động, An Diệc tinh thần độ cao tập trung. Linh cốt mỗi một cái kết cấu, mỗi một tia biến hóa, đều ở nàng nắm giữ chung, mảnh khảnh xương ngón tay, huy động cốt đao, linh hoạt mà khắc họa, tối tăm trong sơn động, chỉ thấy một khối bạch cốt khoanh chân mà ngồi, trên người tản ra nhàn nhạt bạch quang, như một tôn trầm tĩnh điêu khắc. Hoàn thành, An Diệc buông khắc đao, mở ra chính mình bàn tay, hai quả tiểu xảo cốt giới lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Một quả có khắc tồn, một quả có khắc lấy, ánh sáng nhạt lưu truyền, lẫn nhau hô ứng, An Diệc đem hai quả nhẫn phân biệt mang tại tả hữu tay ngón áp út thượng. Tả vì tồn, hữu vì lấy, tồn tự không gian ước chừng có 50 mét khối. Lấy tự trong không gian mặt khác ấn chính là An Diệc linh hồn hơi thở. Cũng chính là mở ra tồn tự không gian chìa khóa. Lần này không cần thí nghiệm, An Diệc cũng biết nàng thành công. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, An Diệc vẫn là trước lấy một ít đá vụn làm vài lần thí nghiệm mà ni tồn lấy không có lầm sao. Mới đưa trong sơn động linh cốt tài liệu cùng thành phẩm cốt điêu thu vào tồn tự không gian. Thu xong lúc sau, nàng lại ý thức được một vấn đề, đó chính là không gian không có trình tự cùng phân loại. Tất cả đồ vật đều chất đống ở bên nhau, tuy rằng nàng có thể dùng cảm ứng chuẩn xác tìm được mục tiêu. Nhưng đây là bởi vì bên trong gửi đồ vật còn không nhiều lắm. Trở về sau cốt điêu càng ngày càng nhiều, chủng loại càng ngày càng tạp, nàng tìm tòi lên liền tương đối phiền toái. Không biết có thể hay không đem các popper tri thức phân loại phương thức dung nhập tồn tự không? Gian chung, ân, có thể đem cái này làm như tương lai nghiên cứu đầu đề chi nhất. An Diệc đứng dậy hoạt động một chút tay chân, mặc vào toàn giáp chế phục, từ dưới nước chui ra huyệt động. Ban ngày thời điểm, An Diệc sẽ lựa chọn ngụy trang, rốt cuộc vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng, nếu là không cẩn thận dọa đến người khác liền không hảo. An Diệc cũng không biết chính mình lần này điêu khắc hoa suốt 2 ngày thời gian. Chờ nàng rời đi huyệt động, Milos đoàn người cũng đến Ba Hào căn cứ. Cùng lúc đó, An Diệc cũng thu được đến từ Vượng Vượng tin tức. Đây là, sao lại thế này? Xuyên thấu qua Vượng Vượng đôi mắt, An Diệc nhìn đến căn cứ chung nơi nơi đều nổi lơ lửng màu xanh lá quang điểm. Vô số hỗn độn mà quen thuộc thanh tin truyền vào nàng ý thức chung. Ta là nguy hiểm đến muốn chết virus hảo chân khuẩn. Ta là nguy hiểm đến muốn chết virus hảo chân khuẩn. Từ ta là hảo chân khuẩn đến ta là virus hảo chân khuẩn. Lại đến bây giờ ta là nguy hiểm đến muốn chết virus hảo chân khuẩn. Thực hiển nhiên, hảo chân khuẩn nhóm lại tiến hóa, chúng nó vì chính mình hơn nữa, nguy hiểm định nghĩa. Loại này tự chủ ý thức. Hẳn là từ nhân loại trên người học được, bất quá, nguy hiểm đến muốn chết là cái quỷ gì? Chúng nó phía trước còn chỉ có thể ở trong không khí tồn tại mấy chục giây. Hiện tại xem ra, chúng nó tồn tại thời gian đã đại đại kéo dài, căn cứ bị toàn diện giới nghiêm, trở nên trống trải tịch liêu, hoàn toàn đã không có ngày xưa nhân khí, một cổ thấp thỏm lo âu hơi thở ở căn cứ chung tràn ngập. Milos thiếu tướng, ngài rốt cuộc đã trở lại, Rachel chiều hắn được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Nguyên bản mỏi mệt sắc mặt khôi phục vài phần tinh thần. Sao lại thế này, Milos sợ khởi mày, Rachel trả lời, ở ngài rời đi ngày hôm sau. Cách ly khu ngoại cũng xuất hiện người lây nhiễm, cứ việc Ellen bác sĩ đã ở trong thời gian ngắn nhất. Áp dụng tương ứng thi thố. Nhưng chân khuẩn vẫn là khuếch tán tới rồi cái gì trình độ. Trước mắt đã có 2.3 vạn nhiều người bị cảm nhiễm mani toàn bộ Ba Hào căn cứ bất quá. 7 vạn người, thế nhưng có hơn 2 vạn người bị cảm nhiễm. Milos biểu tình ngưng trọng, đi nhanh chiều hành chính tổng hợp trung tâm đi đến. Rachel vội vàng đuổi kịp, Milos thiếu tướng. Còn có một việc nói, Valenoe khu trưởng đã đem việc này đăng báo cấp lãnh sự liên minh. Cũng yêu cầu ngài vì thế sự phụ trách Milos bước chân một đốn. Quay đầu nhìn về phía Rachel, đây là Valenoe thái độ. Rachel cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Đứng ở Milos phía sau Iamo phẫn nộ mà trừng mắt Rachel. bọn họ vì thu thập ngủ đông chân khuẩn, tại dã ngoại liều sống liều chết, nào đó người đánh giám không có làm, chỉ lo trốn tránh trách nhiệm. Milos không hề xem Rachel, xoay người chuẩn bị tiến vào hành chính tổng hợp chung Tamani. Rachel ngăn lại hắn. Milos thiếu tướng, khu trưởng không ở hành chính tổng hợp chung Tamani kia, hắn ở đâu? Rachel cười khổ, ở hôn mê chung, Milos, ngoặc kép, cuối cùng, Milos đi vòng đi Ellen phòng thí nghiệm Money, hắn trong túi bộ xương khô chuột vượng vượng lặng lẽ. Dò ra đầu, trong mắt lập lòe màu lam nhạt quang mang, tò mò mà mọi nơi nhìn xung quanh, bọn họ ở một mảnh ta là nguy hiểm đến muốn chết virus hảo chân khuẩn, hát vang trong tiếng. Xuyên qua. Đi vào Ellen phòng thí nghiệm Money, Ellen đã sớm nhận được Milos trở về thành tin tức. Nhìn thấy hắn cũng không ngoài ý muốn. Nàng hướng Milos báo cáo mấy ngày nay tình huống. Thực bất hạnh, ngủ đông chân khuẩn bắt đầu tiến hóa. Nó tiến hóa chủ yếu là hai cái phương diện. Một là tồn tại thời gian gia tăng. Nhị là thời kỳ ủ bệnh kéo dài. Nguyên bản chân khuẩn ở trong không khí tồn tại bất quá 30 giây. Nhưng hiện tại ít nhất nhưng tồn tại 3 cái giờ, nguyên bản bị người lây nhiễm 1-2 cái giờ nội liền sẽ hôn mê. Nhưng hiện tại phát bệnh thời gian ít nhất chậm lại 24 tiếng đồng hồ. Này liền ý nghĩa, chúng ta không bao giờ có thể đúng lúc khống chế chân khuẩn truyền bá. 24 tiếng đồng hồ, đủ để đem toàn bộ căn cứ người đều cảm nhiễm cái biến, có người chết vào chân khuẩn cảm nhiễm sao? Không có, Ellen trả lời. Đây là trước mắt duy nhất đáng được ăn mừng sự. Ngủ đông chân khuẩn tuy rằng dựa vào nhân thể sinh sôi nảy nở, lại không có dẫn phát mặt khác chứng bệnh, trừ bỏ hấp thu nhân thể dinh dưỡng ở ngoài. Chính là làn da thượng sẽ xuất hiện hoa Domini, Milos suy tư một lát. Nói, lần này chúng ta chỉ mang về 15 cây, ngủ đông. Một bộ phận dùng để cứu trị nghiên cứu giả. Một bộ phận lưu làm thực nghiệm, hy vọng các ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Cụ thể người được chọn từ ngươi định, chỉ cần đối nghiên cứu có trợ giúp, bất luận cấp bậc cao thấp. Ellen gật đầu lĩnh mệnh. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì dường như, nói, đúng rồi, Milos thiếu tướng, còn có một việc. Valenoe khu trưởng hôn mê trước làm người ở trên mạng tuyên bố thu thập ngủ đông chân khuẩn nhiệm. Vụ, chuyện này đã bị công khai, Milos băng đào ánh mắt lập tức hướng một bên Rachel vọt tới. Tâm thanh lạnh lùng nói, Valenoe là ngu ngốc sao? Người thân là hắn bí thư, cũng không biết khuyên can. Rachel rụt rụt cổ, hắn nào dám khuyên can? Một giây bị phun ra tường hào sao? Milos một tiếng hừ lạnh, xoay người liền chuẩn bị rời đi phòng thí nghiệm. Money Rachel nhỏ giọng nói. Milos thiếu tướng, ngài có phải hay không đã quên cái gì? Milos quay đầu lại nhìn hắn, kim sắc trong mắt không có chút nào cảm xúc dao động. Trầm mặc chờ đợi hắn bên dưới, Rachel nhấp nhấp miệng, cổ đủ dũng khí hỏi. Chúng ta chẳng lẽ không nên trước đem Valenoe khu trưởng cứu tỉnh sao? Milos gợi lên khóe miệng, khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, làm hắn trước hôn đi. Sau đó đi nhanh rời đi, Rachel biểu tình run rẩy mà nhìn hắn bóng dáng. Thiếu tướng đại nhân, ngài như vậy thật sự hảo sao? Nhân gia chính là khu trưởng, quan giai giống như còn ở ngài phía trên đâu. Hết chương.